Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, truy kích. Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh, dùng hết toàn lực, xuyên qua rừng cây, một đường phi nước đại. Thủy tinh linh Moya thi thể, đã tại thi hoa trong bụng, nếu không có gì ngoài ý muốn, không có khả năng lại bị cướp đi. Diệp Sát cầm tới tay đồ vật, nhưng sẽ không dễ dàng phun ra ngoài, mà dưới mắt đối với Diệp Sát tới nói, đồ vật mặc dù tới tay, hắn còn nhất định phải trở lại tử vong đoàn tàu mới được. Lúc này, Diệp Sát máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, Đỗ Linh Linh âm thanh truyền đến nói, Notting đảo trên có tử vong đoàn tàu cửa ra vào, tại phía tây phương hướng, ta đem tọa độ phát cho ngươi. Đây coi như là một cái tin tức tốt. Diệp Sát vốn là tại đi phía tây phương hướng chạy nhanh. Sau đó cầm tới Đỗ Linh Linh phát đưa tới tọa độ vừa nhìn. Dự đoán rồi một chút vị trí. Khoảng cách vị trí của mình cũng không xa. Đại khái khoảng 20 phút. Diệp Sát hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy thở phào. Nhưng đúng vào lúc này. Giống một tiếng sư hống tại lúc này vang lên. Cách được rất gần, nương theo lấy sư hống âm thanh xuất hiện, bốn phía ngọn cây trên, không ngừng rơi xuống lá cây, Diệp Sát biểu lộ run lên, dừng lại bước chân hướng về nhìn bốn phía, chòm sư tử đuổi theo tới, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, chòm sư tử cũng không phải là một cái phiền toái đối thủ, mà là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Chòm bò cạp hiển nhiên không có chòm sư tử mạnh như vậy. Cho dù là chòm bò cạp cuối cùng hình thái, cũng không kịp chòm sư tử. Mặc dù là một cái hệ liệt sở nghiên cứu sinh ra quái vật, nhưng rõ ràng cầm Miscope công ty lợi dụng phần tài liệu kia tiến hành càng tiến một bước thí nghiệm, đồng thời thành công rồi. Diệp Sát không biết rõ chòm sư tử có phải là hay không cái này nghiên cứu hoàn thành phẩm. Nhưng cũng lấy khẳng định là chòm sư tử độ hoàn thành tuyệt đối so với chòm bò cạp cao hơn. Suy nghĩ Diệp Sát lấy, hiển nhiên vô cùng cảnh giác. Sau đó, Diệp Sát phía sau bỗng nhiên gió mạnh nổi lên. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, lập tức liền nhìn thấy chòm sư tử từ một cây đại thụ trên nhảy rụng xuống tới. Hướng lấy chính mình bay nhào, Diệp Sát lập tức tâm niệm nhất động. Hai đạo đao gió cuốn lên, hướng về chòm sư tử mà đi. Phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tiếng lợi khí vào thịt âm thanh xuất hiện. Chòm sư tử vẫn như cũ là kia thẳng tiến không lùi phương thức chiến đấu. Mà kết quả là bị đao gió cho cắt chém ra hai đạo vết thương. Chỉ bất quá, tại máu tươi chảy xuôi lúc đi ra. Kia hai đạo vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Diệp Sát híp lại mở mắt, tại chòm sư tử gánh xuống kia hai đạo đao gió trong nháy mắt. Lần nữa đưa tay quét qua, một đạo mưa hình kiếm thành. Thủy tinh linh Moya đã tử vong, bốn phía bay xuống nước mưa so trước đó nhỏ rồi rất nhiều. Trận này mưa gió đã tới gần ngừng nghỉ, nhưng ít ra còn không có ngừng lại. Đồng thời thủy tinh linh Moya cũng sẽ không cùng Diệp Sát đến tranh đoạt nước mưa thao túng quyền. Rồi, chòm sư tử giữa không trung bên trong ra quyền, nương theo lấy nắm đấm oanh ra, đem kia mưa kiếm cho oanh vỡ nát, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, chòm sư tử rơi xuống đất trên, đem mặt đất cho dẫm nát bấy, chòm sư tử rủ xuống cánh tay máu thịt be bét. Hiện đầy rồi vết thương thật nhỏ, cũng là bị kia mưa kiếm cho chém ra đến. Chòm sư tử đưa tay nhìn rồi thoáng qua vết thương, lập tức lộ ra tức giận biểu lộ hướng lấy Diệp Sát gào thét. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước chui ra. Thật nhanh, chòm sư tử mặc dù cơ hồ là hình người, hoặc là nói, thân thể vượt qua 70% bộ phận xấp xỉ nhân loại cấu tạo. Nhưng ở chạy nhanh thời điểm, lại là dã thú tư thái. Đồng thời, tư thế này dưới chạy vội, tốc độ xác thực nhanh đến đáng sợ. Diệp Sát chỉ thấy trước mắt tàn ảnh thổi qua, chòm sư tử liền đã đến rồi chính mình trước mặt, giơ lên chính mình nắm đấm. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, lướt ngang ra chừng 10 thước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lúc này, chòm sư tử một quyền hướng về phía trước, không có chạm đến bất kỳ đồ vật, vẻn vẹn là hướng về phía trước thổi ra gió mạnh, liền đem phía trước một mảnh cây cối cho đập gãy. Vô số cây cối đứt gãy, sụp đổ, đập lên mặt đất, phát ra tiếng vang. Diệp Sát sắc mặt âm trầm, thoạt nhìn ngược lại là thờ ơ. Chỉ bất quá, chỉ có Diệp Sát tự mình biết rõ, chính mình phía sau một mảnh mồ hôi lạnh. Chòm sư tử thoạt nhìn cũng không có quá nhiều năng lực, công kích thuần túy chính là nắm đấm. Tại Diệp Sát xem ra, hẳn không phải là chòm sư tử không cần, mà là chòm sư tử không có năng lực khác. Hoặc là nói, chòm sư tử năng lực sử dụng tử vong đoàn tàu trên thuyết pháp, vậy liền là nhục thể cực hạn tiến hóa. Nắm đấm chính là chòm sư tử mạnh nhất vũ khí. Cho dù là bị chòm sư tử oanh trúng một quyền, đều phải tiếp nhận tương đương thảm liệt đại giới. Diệp Sát giờ phút này đã đau đến mất cảm giác cánh tay phải. Chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Còn có mảnh này mưa gió. Diệp Sát hít sâu một hơi, thân trên khí thế đột nhiên cải biến, dần dần dung nhập vào bốn phía mưa gió bên trong đi. Mưa gió đồng hành, không có thủy tinh linh Moya quấy nhiễu. Diệp Sát lần nữa cùng mưa gió hợp làm một thể. Nhìn lấy chòm sư tử lần nữa hướng về tới mình, Diệp Sát đồng tử run lên, bầu trời bên trong mưa gió liền tụ lại, mưa gió tung bay, mặc dù trận này mưa gió chính tại biến nhỏ, nhưng Diệp Sát đem mưa gió hội tụ tại trong phạm vi nhỏ về sau, như cũ để mảnh này mưa gió trở nên bạo ngược bắt đầu, làm chòm sư tử dự định tiếp tục hướng phía trước phi nước đại trong nháy mắt. Tại gió chảy thổi lất phất phía dưới, nước mưa điên cuồng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, hướng lấy chòm sư tử phương hướng rơi xuống, đồng thời bốn phía thổi lên gió lốc, không ngừng hướng về chòm sư tử tiến hành trùng kích. Mưa gió bên trong, chòm sư tử tốc độ không tự chủ được liền chậm lại, nghịch gió mà đi, cho dù là chòm sư tử cũng không khả năng bảo trì chính mình tốc độ. Thời gian dần trôi qua, chòm sư tử lại từ tứ chi chống đất, biến thành rồi đứng thẳng đi lại. Giống, chòm sư tử đẩy về phía trước tiến lấy. Có lẽ là tốc độ quá mức chậm chạp, để chòm sư tử tương đương phẫn nộ, lần nữa phát ra gầm thét thanh âm, tiếp lấy đấm ra một quyền. Làm chòm sư tử nắm đấm hướng về phía trước oanh ra trong nháy mắt. Chòm sư tử phía trước mưa gió vậy mà phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bị chòm sư tử gọn gàng một quyền oanh vỡ nát. Tại chòm sư tử trước người, tựa hồ tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không đồng dạng, tất cả nước mưa đều biến mất không thấy. Đáng sợ đến bực nào lực quyền, nhưng là cũng liền tại chòm sư tử oanh mở kia phiến mưa gió trong nháy mắt, một đạo có đủ 10 mét dài mưa kiếm đột nhiên rơi xuống. Diệp Sát bấm đốt ngón tay lấy chòm sư tử công kích thời gian. Hoàn mỹ tại chòm sư tử hoàn thành công kích trong nháy mắt, để mưa kiếm rơi rồi xuống tới. Phốp, chuôi này mưa kiếm đâm vào chòm sư tử bộ ngực, mang ra một đạo huyết hoa. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào thời điểm, chòm sư tử lại là nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo hướng về phía trước vỗ một cái, trực tiếp ấn xuống rồi chuôi này mưa kiếm. Tại mưa kiếm thôi động xuống, chòm sư tử không ngừng lui về phía sau, sau đó đột nhiên phát lực, xoạt một tiếng, đem mưa kiếm cho xinh xinh bóp nát thành rồi mảng lớn bọt nước. Diệp Sát quát nhẹ nói, một thanh không đủ liền hai thanh, hai thanh không đủ liền ba thanh, thẳng đến giết chết ngươi thì ngưng. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng nói chuyện, mới mưa kiếm đã bị diệp sát cho ngưng kết ra đến. Hướng về chòm sư tử không ngừng rơi đi. Chòm sư tử nhìn lấy liên tục hướng lấy tới mình mưa kiếm. Có chút quỷ dị vậy mà không có hướng về mưa kiếm bay tới phương hướng ra quyền. Mà là hung hăng một quyền hướng xuống đất đánh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.